Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4152, Bạch Ngọc pho tượng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh không ngừng tới gần khối kia thạch bích, những cái kia bồ đoàn sinh linh căn bản đánh không trúng Lục Minh, bị Lục Minh không ngừng né qua, hắn tốc độ muốn so ra vũ đám người nhanh rất nhiều. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Gia Vũ đám người phi thường sốt ruột. Mục Vân, khối kia thạch bích là của ta, ngươi nếu như dám động ta cam đoan, ta sẽ nhường ngươi hạ tràng vô cùng thê thảm, ta cam đoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Vũ giống to, Lục Minh khịt mũi coi thường, căn bản không thèm để ý, tiếp tục hướng về vách đá đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ phía ngoài nhất đến khối kia thạch bích bên kia tối thiểu có mấy vạn mét khoảng cách không tính ngắn, Lục Minh liên tục na di 10 lần, na di ước chừng ngàn mét tả hữu khoảng cách, sau đó thở phào một hơi. Quá tiêu hao lực lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trong này mặc dù có thể thi triển đại na di thuật nhưng là mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu hao số lớn lực lượng, hơn nữa tiêu hao so phía ngoài còn nhiều. Liên tục na di 10 lần, Lục Minh cảm giác lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ đến không được khối kia thạch bích nơi đó, thể nội lực lượng liền muốn đã tiêu hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Nguyên Đan, Lục Minh trong lòng hơi động, trong tay liền xuất hiện một cái lớn chừng trái nhãn thần đan thành thanh sắc tràn đầy cỏ cây thanh hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này đan dược ẩn chứa vô cùng tinh khiết, lại nồng nặc sinh mệnh tinh khí, ở hồng hoang vũ trụ, giá trị liên thành, từng cái giá trị đều cao vô cùng, có đôi khi chính là có tiền cũng không mua được. Đây là Lục Minh từ Thiên Cung công huân hối đoái trong điện hối đoái đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì trên tay tinh linh mộc tâm sắp dùng hết rồi, cho nên lần trước ở công huân hối đoái điện Lục Minh trừ bỏ đổi một ít bí thuật cùng đại cổ bí thuật còn đổi một nhóm đủ loại thần đan. Trong đó nhiều nhất chính là cùng tinh linh mộc tâm một dạng, bổ sung sinh mệnh tinh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Nguyên Đan chính là trong đó đứng đầu nhất một loại thần đan, ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh tinh khí, lại tinh thuần hết sức, có thể nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, so tinh linh mộc tâm hiệu quả tốt hơn. Há miệng hút vào, Đại Nguyên Đan bị Lục Minh hút vào trong miệng, tinh thuần sinh mệnh tinh khí tràn vào Lục Minh toàn thân, nhanh chóng chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực, bổ sung Lục Minh lực lượng, Lục Minh tiếp tục thi triển đại na di thuật hướng về khối kia thạch bích tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Minh không ngừng tới gần khối kia thạch bích, Gia Vũ tâm lý lửa giận ngút trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Nhanh, cho ta toàn lực xông, toàn lực xông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Vũ giống to, ra sức xông về trước, phối hợp mặt khác thiên nhân tộc thiên kiêu cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử tốc độ cũng phi thường nhanh, nhưng so với Lục Minh đến, vẫn là kém một chút. Gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, mỗi một lần na di, liền dựa vào gần vách đá trăm mét, lực lượng không đủ thời điểm, liền lấy đại nguyên sáng bổ sung, sau một thời gian ngắn, Lục Minh rốt cục gần sát vách đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẽ dựa gần vách đá ngàn mét phạm vi bên trong, những cái kia bồ đoàn sinh linh, nhao nhao ngừng lại, không có tiếp tục tiến công Lục Minh. Cứ như vậy, Lục Minh rất là nhẹ nhõm, rốt cục không cần tiếp tục thi triển đại na di thuật, xài bước bước ra, toàn lực chạy vội, ngàn mét chớp mắt liền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho ta thu, vừa đến dưới thạch bích Lục Minh liền lấy ra một cái đẳng cấp cao chữ vật giới chỉ, hướng về phía vách đá, vận chuyển cấm kỵ chi lực, lập tức một cỗ lực lượng bao phủ vách đá, ông một tiếng, cả vách đá trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành công, Lục Minh vui vẻ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vốn đang lo lắng, khối này vách đá không tốt thu đây, không nghĩ tới dễ dàng như thế thành công. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc Lục Minh hơi sững sờ, nhìn về phía trước. Nguyên lai, phía sau vách đá, có động thiên khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó bởi vì bị vách đá chặn lại ánh mắt Lục Minh cũng không nhìn thấy vách đá tình hình phía sau. Giờ phút này, đầu tiên đập vào mi mắt là một con đường, một đầu từ bạch ngọc lát thành đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở con đường này hai bên, mỗi nơi đứng lấy 9 tôn pho tượng. Tổng cộng 18 tôn pho tượng, có hình thú, cũng có hình người, sinh động như thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi cuối đường, có một cái ghế, trên ghế ngồi một người. Không, nói đúng ra, cũng không phải là người, đó cũng là một pho tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, pho tượng kia cùng thường nhân cao không sai biệt cho lắm, thoạt nhìn như là lấy nguyên một khối mỹ ngọc điêu khắc thành. mà ở cái này Mỹ Ngọc pho tượng trong tay, lơ lửng một khối hòn đá đen. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, thoạt nhìn giống như là tòa nào đó trong vùng núi non mặt hướng liền nhặt được một khối hòn đá đen. Phổ thông, nhìn không ra đi chút nào dị thường. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng không biết vì sao, Lục Minh cảm giác đầu tiên, đã cảm thấy khối này hắc sắc thạch đầu rất bất phàm. Muốn hay không đi lấy? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử cho ta đem vách đá giao ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau, Gia Vũ dẫn người, điên cuồng vọt tới, bất quá, còn cách một đoạn. Thử một lần, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh làm ra quyết định, bởi vì, phía trước cái kia bạch ngọc pho tượng vị trí, là tòa này đạo tràng trung tâm nhất đồ vật bình thường đến giảng, là tốt nhất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mặc dù không biết pho tượng kia trong tay hòn đá đen là cái gì, nhưng lấy được trước lại nói. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước dọc theo bạch ngọc con đường, hướng về phía trước đi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ra quá trình, Lục Minh rất cẩn thận, tinh thần cao độ tập trung, chú ý đến hai bên 18 tòa pho tượng. Gocchuyenaudio.com, ai biết hai bên pho tượng có thể hay không đột nhiên động đối với hắn phát động tiến công. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này sự tình, hắn cũng không phải không có trải qua. Bất quá rất nhanh, Lục Minh liền biết mình quá lo lắng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục xuyên qua mấy pho tượng, đều không có bất kỳ cái gì dị thường, những cái kia pho tượng chính là chết, không phải khôi lỗi, cũng không phải là cái gì những vật khác giống như chỉ là một tòa đơn thuần pho tượng không nhúc nhích. Lục Minh tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, Lục Minh liền muốn xuyên qua cuối cùng hai tòa pho tượng đi tới một tôn kia ngồi trên ghế bạch ngọc pho tượng trước. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh cảm giác được một cỗ lực lượng bao phủ lại hắn. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cỗ này lực lượng cho người ta một loại hồng hoang cổ lão, cao cao tại thượng, phảng phất là toàn bộ vũ trụ cảm giác. Không thể địch nổi, vô cùng cường đại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ này lực lượng đột nhiên đặt ở Lục Minh trên người. Ngăn trở, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn một tiếng, cấm kỵ chi lực toàn diện bộc phát bao trùm toàn thân, chống đối phía ngoài cỗ kia lực lượng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cỗ kia lực lượng cảm giác lên rất đáng sợ, nhưng là cường độ lại không phải rất mạnh, bị Lục Minh cấm kỵ chi lực khẽ chống, vững vàng chống được. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó cỗ kia lực lượng liền kịch liệt biến yếu, sau một khắc một cỗ kia lực lượng liền trực tiếp biến mất, vô ảnh vô tung biến mất. Lục Minh bước ra một bước liền đạp qua 18 tôn pho tượng vị trí phạm vi cự ly này cái bạch ngọc pho tượng không đủ 500 mét. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự ly 500 mét coi như ở vào tình thế như vậy, Lục Minh cũng chỉ cần mấy bước. Lục Minh bước ra một bước đã ở ngoài trăm thước tiếp cận bạch ngọc pho tượng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, Gia Vũ đám người, rốt cục xông qua những cái kia bồ đoàn sinh linh phạm vi cũng đến đầu kia bạch ngọc trên đường. Xong, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ không chút do dự trực tiếp hướng về đầu này bạch ngọc con đường lao đến. Bọn họ trước đó nhìn thấy Lục Minh một chút việc đều không có, tự nhiên rất yên tâm, dùng ra tốc độ nhanh nhất hướng về Lục Minh vọt tới, nhưng là khi bọn hắn bước vào bạch ngọc con đường thời điểm, những cái kia pho tượng chợt động. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.